Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 282 lửa nhỏ tiễn phát xạ. Tại Abu nhập chủ Stamford Bridge năm 2003, hắn không những đối với Chelsea đầu nhập vào đại lượng tiền tài kiến thiết đội 1, càng là tại Youth System đầu nhập vào mấy ngàn vạn bảng Anh. Đồng thời tiếp tục đầu nhập, Chelsea tại trải qua liên tục nhiều năm đầu nhập về sau, bọn hắn dần dần trở nên giống Barcelona cùng Real Madrid như thế. Thanh huấn hệ thống bên trong có được đại lượng khiến cái khác đội bóng hâm mộ khả tạo chi tài liệu, hoặc là nói thiên phú chi tài. Chỉ bất quá Chelsea gông cùng xiềng xích cùng Barcelona cùng Real Madrid cũng tương tự. Đó chính là bọn họ trở thành con cháu nhà giàu cũng vô pháp nhận gánh chịu nổi chủ trương gắng sức thực hiện sử dụng cầu thủ trẻ mang đến chiến tích phong hiểm cùng áp lực. Real Madrid từng có Zidane cộng Pavón, thất bại chính sách. Barcelona quá khứ mấy năm thành công thì khiến rất nhiều người sợ hãi thán phục, bởi vì bọn hắn càng nhiều sử dụng tự thân Youth System bồi dưỡng ra được nhân tài. Đương nhiên, bọn hắn hàng năm trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập cũng không nhỏ lại cũng là sự thật. Nguyên trong lịch sử tương lai Mourinho nhị tiến cung Chelsea không dám bắt đầu dùng De Bruyne bị người lên án. Trên thực tế Mourinho làm chủ nghĩa công lợi đại biểu giáo đầu. Hắn theo đuổi là quán quân. Phù này hợp fan bóng đá yêu cầu, cho nên cách làm của hắn cũng không có vấn đề quá lớn. Dù sao Premiership đấu trường cường độ, còn có Chelsea bản thân chỗ ngồi áp lực, không dám đem bảo đặt ở nhất danh cầu thủ trẻ trên thân là quá chuyện không quá bình thường. Phải biết De Bruyne cái này loại hình cầu thủ, hoặc là không cần, phải dùng nhất định phải là hạch tâm. Nếu như không coi hắn là làm hạch tâm đến dùng, tài hoa của hắn không có khả năng thỏa thích phát huy ra. Cho nên Tư Đồ Vân Binh dùng xong tiền vệ phòng ngự cho hắn hộ giá hộ tống, quay chung quanh hắn triển khai chiến thuật thiết kế. Nếu có người hỏi Tư Đồ Vân Binh vì cái gì có đảm lượng trọng dụng nhiều người trẻ tuổi cầu thủ, Tư Đồ Vân Binh sẽ trực tiếp nói cho đối phương biết. Ta bật hack, hắn thẻ bài hệ thống có thể trợ giúp hắn tăng lên cầu thủ lâm tràng năng lực. Tăng lên năng lực sẽ mang đến kỹ thuật mạch kín tăng cường, thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều. Thực chiến mang tới năng lực tăng lên đối cầu thủ là rõ ràng nhất. Kết quả chính là có thể gia tốc cầu thủ trưởng thành. Cái này tại Monaco trong 2 năm đã được đến đầy đủ chứng minh. Mà bây giờ hắn cần phải làm là cực lớn hạn độ nghiền ép cầu thủ tiềm năng. Bởi vì Hamburg mới mùa giải chỉ có 34 trận thi đấu vòng tròn cùng coi như đánh tới trận chung kết, cũng buổi diễn không nhiều German Cup tranh tài, cho nên Tư Đồ Vân Binh không cách nào đi lãng phí tranh tài bất luận cái gì một giây đồng hồ. Hắn nhất định phải lợi dụng mỗi một cơ hội đi trợ giúp cầu thủ trưởng thành, để bọn hắn giữ vững tinh thần lúc đến khắc không quên trở nên càng mạnh. Quý trước trận khởi động, hiện tại thi đấu vòng tròn, Tư Đồ Vân Binh không có một lát là đầu não hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hắn quan sát đến cầu thủ biểu hiện, kịp thời chỉ ra chỗ sai vấn đề của bọn hắn, đồng thời ứng đối khác biệt tình thế làm ra khác biệt lâm tràng điều chỉnh. Giành giật từng giây cùng thời gian thi chạy, dùng người lớn mật, tương đối chính là trên phương diện chiến thuật cẩn thận. Không coi trọng Tư Đồ Vân Binh, nước Đức truyền thông bình luận viên sẽ nói Tư Đồ Vân Binh sẽ chỉ phòng thủ phản kích cái này một cái chiến thuật, không có gì tươi mới. Hiện giai đoạn, Tư Đồ Vân Binh thật đúng là chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích. Này một đám Bundesliga tân binh đàn tử, thật cho là bọn họ có thể trưởng khống sân bóng thế cục không chút kiêng kỵ cho đối thủ điên cuồng tấn công áp lực. Kia Tư Đồ Vân Binh liền thật càng sống càng trở về. 2 năm trước tại Louis II Stadium thảm bại cho Lorient từng màn thời khắc tỉnh táo lấy hắn. Hamburg sân nhà dẫn trước, đội bóng sĩ khí đại trấn. Sanker 04 tại sân khách Lạc Hậu. Magath ngồi không yên, đi đến bên sân sắc mặt lãnh khốc nhắc nhở đám cầu thủ giữ vững tinh thần đến khởi xướng phản công. Sanker 04 tại một lần nữa kéo cầu sau thật đúng là chế tạo ra mạnh hơn tiến công áp lực. Tiết tấu tăng tốc về sau Rakitic tác dụng liền càng thêm đột xuất. Croatia giữa trận song tử tinh một trong Rakitic mặc dù không bằng Modric kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhưng cũng là giữa trận người tổ chức bên trong siêu quần bạt tụy đỉnh cấp giữa trận người ứng cử. Có hy vọng xung kích thế giới trước ba. Tranh tài 3-4 phút. Rakitic phía trước giữa sân đường một cước qua đỉnh thẳng nhét tìm được trước chen vào Raul. Từ phía sau đánh đầu đưa đò đến trung lộ. Edu khoảng cách cầu môn 5 mét đưa bóng đỉnh cao. Hamburg trung tướng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau 2 phút, Hamburg xúi dục uy hiếp phản kích. Rincon hậu trường cắt bóng sau đưa bóng nghiêng truyền cho Matuidi. Từ phía sau nhanh chóng khởi động lội cầu qua rơi mất Hao Tuấn Mẫn sau một đường thẳng hướng trước. Trận, tại cùng De Bruyne tiến hành truyền cắt phối hợp về sau. Matuidi phía trước bên sân đường đưa bóng lại nghiêng truyền đưa đến Griezmann dưới chân. Từ phía sau phân cầu đi cánh phải. Elia vị trí chạy bên trong đánh trúng lội cầu giết qua Papadopoulos trước mặt sau đưa bóng thẳng. Nhét đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Griezmann nghiêng chen vào vứt bỏ mé Selder sau nghênh cầu lên chân liền bắn. Hắn sút gôn chất lượng cực cao. Chạy cầu môn góc xa bay đi. Thế nhưng là Neuer cực hạn dập tắt lửa làm cho người thị giác rung động hóa giải hắn tất tiến chi. Cầu. Neuer lại một lần nữa làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Mé Selder biểu hiện hôm nay làm cho người thất vọng. Hắn có thể sẽ là Magath mùa hạ dẫn viện binh bên trong trước hết nhất tuyên cáo thất bại một bút. Dẫn viện binh, Mé Selder đã từng là nước Đức kế Matthäus xuất ngũ sau có hy vọng nhất trèo lên trên thế giới. Cấp hậu vệ trung tâm bảo tọa nam nhân. Đáng tiếc tổn thương bệnh trở ngại sự phát triển của hắn. Trằn trọc trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng cuối cùng ảm đạm rời đi. Làm trễ này càng nhiều kinh nghiệm tích lũy. Đồng thời bản thân tồn tại nhược điểm cũng tiến một bước trở thành hắn gánh vác. Tốc độ lệch chậm hắn đối mặt Hamburg cái này linh hoạt tăng tốc độ đều làm hậu vệ khó mà chống đỡ. Phong tuyến công kích bày. Lại thêm Sanker 04 bản thân tại bố trí chiến thuật bên trên đối tuyến hậu vệ bảo hộ không đủ. Điều này sẽ đưa đến mé Selder đảm nhiệm hậu vệ trung tâm nhiều lần bị đánh xuyên thê thảm cảnh. Tưởng, Sanker 04 là mùa giải trước Bundesliga Á quân, đối mặt rực rỡ hẳn lên Hamburg. Có lẽ trong mắt bọn hắn, Hamburg là non nớt, là một cái có thể tùy ý nắm quả hồng mềm. Nhưng ở điểm số Lạc Hậu một khắc này bọn hắn mới ý thức tới bọn hắn ý nghĩ sai. Mà bây giờ lại đã không có đường lui. Nhất định phải toàn lực phản công. Đây càng thêm khiến tuyến hậu vệ xa vào đến nguy như chồng trứng tình cảnh bên trong. Tranh tài phút thứ 38. Rakitic tại hai tên cầu thủ giáp công phía dưới đưa bóng truyền ra. Chẳng những đem cầu truyền ra ngoài. Hơn nữa còn là một cước diệu truyền, bên trong cắt giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực pha phán tiếp ứng đến Rakitic diệu truyền. Sau hoành lội hai bước từ Boateng trước mặt giết qua, lắc ra sút gôn góc độ chính là một cước thấp bắn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái bay đi. Tại tất cả mọi người cho rằng Hamburg sẽ bị san đều tỷ số điểm số lúc. Navas hoành đập ra đi tay phải vừa lúc đưa bóng ngăn tại phía trước cầu môn nhỏ vùng cấm địa bên. Trong, hắn tái khởi thân nhanh chóng đi đưa bóng ôm lấy. Hô, hiện trường Hamburg fan bóng đá đầu tiên là như chút được gánh nặng. Sau đó vì Navas đưa lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh thần sắc kiên nghị gật đầu. Song trong mắt lóe ra sắc bén chi quang. Đối châu Âu rời bóng đá mà nói không có danh tiếng gì Navas nhìn giản dị tự nhiên. Mặc dù phải thừa nhận hắn không bằng Neuer như thế tấp nập trên mặt đất diễn cấp thế giới dập tắt lửa, phảng phất là trời sinh môn thần, nhưng cho người ta không nóng không lạnh Navas hết lần này tới lần khác chính là loại kia phạm sai lầm xác suất cực thấp, nên đập ra tới cầu một cái sẽ không để lọt dẫn bóng cánh cửa. Ngẫu nhiên còn có thể cực hạn hóa giải đối thủ tất dẫn bóng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Lấy Hamburg tại châu Âu rời bóng đá. Không, tại Bundesliga định vị tới nói. Navas là căn này câu lạc bộ phạm vi năng lực bên trong có được tốt nhất thủ môn. Không có cái thứ hai. Còn lại thủ môn coi như năng lực tạm thời mạnh hơn Navas. Nhưng không thấy đến cho Navas thời gian nhất định trưởng thành sau còn có thể cùng Navas đánh đồng. Sanke không bốn thế công có uy hiếp, nhưng tương tự sẽ bộc lộ ra phòng tuyến bên trên càng lớn tai họa ngầm. Bởi vì hướng về phía trước trận tạo áp lực luôn không khả năng là phong tuyến cực hạn áp bách. Tuyến hậu vệ co đầu rút cổ tại vùng cấm địa bên trong. Nói như vậy giữa trận liền hoàn toàn sẽ bị đối thủ trưởng khống. Phong tuyến không có khả năng đạt được trợ giúp. Tranh tài phút thứ 42, Hamburg trước trận tiến công mặc dù gặp khó. De Bruyne chuyền bóng trực tiếp bị Hout đoạn dưới. Nhưng Sanke không bốn phản kích nhưng không có làm tốt. Đường hao tuần mẫn phía trước trận cánh phải đưa bóng hoành gõ cho Rakitic về sau. Từ phía sau cho Edu chuyền bóng sau ý đồ trước chen vào tiếp ứng. Nhưng Edu lại tải Rincon cùng Boateng giáp công hạ ném cầu. Rõ ràng chính là Sanke không bốn tiến công tổ hợp bên trong hao tuần mẫn không cách nào mang đến thần kỳ. Tương đối trận đấu này bên trong song phương cầu thủ tương đối bình thường. Mà Edu cũng là đồng dạng, Raul là một cái ổn định điểm tấn công. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn có thể hay không dẫn bóng là một chuyện, nhưng tối thiểu nhất có thể mang đến sâu chuỗi, chuyển vận uy hiếp cầu, thậm chí kết thúc đối thủ hiệu quả. Dù là đã 33 tuổi, hắn kinh nghiệm phong phú cùng bảo trì tại nhất lưu phía trên tiêu chuẩn y nguyên có thể mang đến mạnh đại uy hiếp, cho nên Raul khẳng định là Hamburg phòng tuyến trọng điểm chiếu cố đối tượng. Loại tình huống này Edu phát huy rất bình thường mấu chốt. Bởi vì bên phải đường hao tuấn mẫn tác dụng cũng không lớn. Thế nhưng là Edu lại tại hàng phòng ngự dày đặc dưới. Trong phạm vi nhỏ không có thoát khỏi hoặc truyền ra uy hiếp cầu năng lực. Cái này để Sanke không bốn tiến công hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Thậm chí mang đến to lớn nguy hiểm. Đường Rincon cắt bóng về sau. Hắn hướng về phía trước dẫn bóng hai bước, đường Hamburg cầu thủ vị trí chạy tản ra trận hình về sau. Hắn có rất nhiều chuyền bóng tuyển hạng, hắn cuối cùng đưa bóng hoành gõ cánh phải cho trước chen vào Westermann. Từ phía sau không có dính cầu, không có cho pha phán về truy phản cướp cơ hội. Hắn đưa bóng trực tiếp chuyền đi trước trận cánh phải, Elia uy hiếp lúc trước đã thể hiện ra. Khi hắn phía trước trận cánh phải ngừng cầu lúc, Matip đã chạy tới đường biên tiến hành đối với hắn tiến hành chặn đường. Elia ngừng cầu quan sát một chút tình thế sau đưa bóng hoành đánh trúng đường. De Bruyne nhanh chóng trước chen vào theo vào lĩnh cầu sau tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy thế. Công, John di động đến hắn chính diện chuẩn bị tiến hành bước đoạt. De Bruyne lại nhanh chóng ra cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Roy bên trong đánh trúng sờ cầu biến hướng cắt ngang từ Hout trước mặt thoảng qua. Lại tiếp tục cắt ngang một bước lúc hắn thấy được Meselder vọt tới bước đoạt. Chân phải chụp cầu lại biến hướng ra tốc xông về trước. Meselder chen chân vào chặn đường lại rơi vào khoảng không. Trong điện quang hỏa thạch. Rồi thế mà giết vào vùng cấm địa sườn trái tạo thành đơn đao. Hamburg fan bóng đá hưng phấn như si như cuồng. Rồi biểu hiện làm bọn hắn cực độ phấn khởi. Sanke không bốn phòng tuyến bị đánh xuyên. Cho dù là Neuer lúc này cũng rất bình thường bất lực. khi hắn cẩn thận mà di động hướng gần cột cửa tùy thời chuẩn bị làm ra dập tắt lửa lúc. Roy lại đưa bóng hoành đánh trúng đường. Griezmann tại không người chăm chăm phòng trạng thái đối mặt giữa không trung cánh cửa làm bộ lên. Chân trực tiếp đẩy bắn. Neuer lập tức động tác nhanh chóng hướng cầu môn trung lộ phương hướng chạy tới đồng thời đã ẩn ẩn. Làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng một giây sau hắn lại thu lực. Griezmann giả bán, dưới chân đưa bóng chụp hướng bên trái đằng trước, cùng Neuer di động vừa lúc là phương hướng ngược. Hắn chưa từng có rơi Neuer, lại hoàn toàn lừa gạt Neuer trọng tâm, sau đó tái khởi chân đẩy bắn cầu môn góc dưới bên trái. Neuer thân thể trọng tâm đều không có khôi phục, căn bản là không có cách nhào về phía cửa bên trái trụ bên kia. Bóng đá lăn dẫn bóng trong môn trong nháy mắt, công viên nhân dân sân bóng bầu không khí bạo tạc, fan bóng đá khàn cả giọng reo hò, dùng sức quơ cờ đội, kia trắng xanh đan xen nhan sắc tạo thành cảnh tượng, như hải dương sinh động như thật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN